Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Cuộc chiến Panranka là một trong những trận chiến lớn nhất trong lịch sử của lục địa Vexai. Bảy vương quốc loài người, các chủng tộc và quái vật khác nhau cùng chiến đấu giành quyền cai trị lục địa trong trận đại chiến này. Quyết được triệu hồi đến đây bởi đấu thần Batali nhằm đạt thêm các thành tựu trong chiến đấu. Giết, lũ khốn, thông nát s đám cặn bã Bromba đi. Những chiến binh tinh nhuệ của vương quốc Mapon, xung phong dê dê, không phải sợ bố con thằng nào hết. The City Team muôn năm. Những tiếng hét, tiếng kêu cùng với tiếng kim loại va vào nhau tràn ngập chiến trường. Cạp đất không biết bao nhiêu lần. Giờ thì mình cũng quen dần rồi. Quýt nhớ lại căn nhà cũ của mình. Dạng một nửa tầng hầm nhưng vẫn đủ thoải mái để duỗi chân. Sau khi đã trải qua quá nhiều cuộc chiến, cậu giờ đây đã khá quen với lũ quái vật, người khổng lồ hay quái biết bay. Với cậu, chiến đấu chẳng khác nào đi làm văn phòng hàng ngày. Với lũ Bone Dragon là bọn nhóc tập sự và đám Deadnai là cộng tác viên. Những chiến binh của vương quốc Mapong, luyện tập hăng say, cuối cùng cũng đến ngày bung lùa. Hãy cho đám kẻ thù hiểu ra vấn đề đi nào. Chekhov's Chim, những thanh kiếm của chúng ta không có chút nhân từ nào cả. Hãy cho chúng biết nai của Kelton chẳng có cái gì ngoài bá đạo. Vương quốc Bromba muôn năm. Cùng với vương quốc Bromba và Mapong, quân đội từ các vương quốc khác nhau cùng tham gia trận hỗn chiến. Tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất khi những đoàn nai xung phong lên phía trước. Những mũi tên xé gió tạo ra âm thanh rít gào chỉ cách cậu khoảng 4-5 mét. Quýt đứng đó, ngay trung tâm trận chiến lịch sử. Ngoài quân đội của bảy vương quốc, còn có ba quân đoàn của các chủng tộc khác, chủ yếu là Barbarian và Elf. Đằng sau họ, là một đại dương quái vật. Trận chiến Panranka, lần này chắc chắn phải thành công. Đứng cạnh Quýt, có một người mà cậu phải bảo vệ. Giống như lần trước, thưa quý ngài, ngài là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Làm ơn hãy đưa tôi đến nơi an toàn. Chấm, chỉ có thể là nhà nghỉ XX một công chúa xinh đẹp cưỡi một con ngựa trắng nài nỉ. Đinh, nhiệm vụ từ công chúa Remy, công chúa đầu tiên của vương quốc Isran, một quốc gia nhỏ tại một vùng đất xa xôi với dân số khoảng 80.000. Bởi tình yêu với biển khơi, cô mong muốn sống cả đời tại quê nhà nhưng lại bị kéo tới vương quốc Bromba để trở thành hoàng phi thứ năm của thái tử qua một cuộc hôn nhân sắp đạt. Bởi chiến tranh bùng phát, cô bị đưa đến chiến trường trước khi họ kịp thực hiện một hôn lễ tử tế. Giờ đây cô khao khát được trở về quê nhà. Độ khó, nhiệm vụ sử thi dành cho một anh hùng. Phần thưởng, nhận được EXP dành cho người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ của trận đại chiến lịch sử. Có thể trở thành nhân vật chính của sự kiện lịch sử quan trọng này. Yêu cầu nhiệm vụ, Nai không thể từ chối nhiệm vụ này vì đó là yêu cầu từ một công chúa. Quýt rất ít khi thất bại tại một nhiệm vụ hay một cuộc đi săn. Trước đây, cậu từng tử trận tại tháp anh hùng và được tái sinh thành một Skeleton Nai. Và dù trước đây cậu đã tham gia vào trận chiến Panranka, nhưng level và kỹ năng chiến đấu lúc đó là chưa đủ. Đó chính là nguyên nhân khiến cậu bị sát đao trên chiến trường dù đã chiến đấu hết mình. Không nhận được câu trả lời nào từ Whit, công chúa Remy tiếp tục nói với đôi môi đỏ hồng màu ruby. Ngài hiệp sĩ, ngài là tất cả những gì tôi có. Ngài, với danh dự tuyệt vời cũng như một lòng tự trọng cao cả. Tôi biết là ngài sẽ giúp tôi. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ, bị ép phải nhận nhiệm vụ. Quýt leo lên yên con ngựa trắng mà công chúa Remy đang cưỡi. Ôi, cảm tạ hội thánh của Đức Ma cô, tôi sẽ bảo vệ cô. Thưa công chúa, vậy nên hãy ôm tôi chặt vào. Vâng, thưa ngài, tôi tin tưởng hoàn toàn vào ngài. Ngài hiệp sĩ, bị bao vây bởi hàng đống quân đoàn từ các vương quốc khác nhau. Đường thoát thân của họ bị bịt kín như hũ nút, giờ có bay lên trời cũng khó thoát. Đám Drake đang chiếm lĩnh bầu trời. Chúng vừa bay lượn vòng quanh, vừa phun lửa xuống khắp chiến trường. Thật là một trận hỗn chiến. Một biển người đang chém giết lung tung. Dù có thoát khỏi vị trí hiện tại, cậu vẫn phải phá vòng vây của các chủng tộc và lũ quái vật với level khoảng 300 đến 400. Để tăng khả năng thành công, mình nên hướng đến quân doanh của tộc Elf. Bản chất của tộc Elf vốn không xấu. Họ sẽ không tấn công nếu Whit giải thích tình hình và khiến họ hiểu được. Chỉ cần vận dụng, rót mật vào tai đại pháp, hợp lý, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn. Cậu có thể chỉ việc ở cùng với người eo đợi thời cơ đến và chạy thoát khỏi bầy quái vật. Thoát khỏi chiến trường, đây là một kế hoạch hợp lý với một cơ hội thành công cao. Nhưng mà dễ thế thì thằng Marco nó cũng làm được. Lần đầu Whit chiến đấu ở Panranka, level của cậu là 356. Giờ đây cậu đã đạt đến level 508, và đã học được nhiều kỹ năng mạnh mẽ cũng như những kỹ thuật điêu khắc bí truyền. Ngoài ra, tính cả những nhiệm vụ mà cậu đã hoàn thành, trang bị và chỉ số của cậu cũng tốt hơn rất nhiều. Sức chiến đấu của Whit trước đây chẳng thể nào so được với hiện tại. Khi tính đến cả đội quân Undead mà giờ cậu có thể triệu hồi lên. Khoảng cách này trở nên như giữa máy bay và xe đạp. Hừm, thịt sạch đám này kiểu gì nhỉ? Với đôi mắt sắc sảo, cậu nhìn xung quanh và quan sát toàn bộ chiến trường. Với vị thế là một người có level cao, cậu bắt đầu quan sát khu vực xung quanh dưới một góc nhìn khác. Điều đầu tiên Whit để ý là kỹ năng của những người lính đang chiến đấu và trang bị họ có. Trang bị không quá tệ, nhưng toàn đồ cùi, mang vài con zombie đến là đủ cày nát đội hình đối phương rồi. Ngay cả các nai cũng không gì hơn đám bù nhìn giữa trận chiến dưới con mắt của Whit với sức mạnh hiện tại của cậu. Đây là một cơ hội để trình diễn màn hấp xiêm kinh điển. Giống như thời gian cậu còn là hoàng đế sa mạc, đến lúc thu hoạch rồi, Whit kéo mạnh dây cương, khiến cho con ngựa trắng phi thẳng lên trước. Táp đắc, con ngựa trắng xông thẳng về phía doanh trại của quân đội Bromba. Kỹ năng Roaring Gale Spear, Whit lấy thanh Thunder Spear ra và bắt đầu quay tay. Tạo ra một luồng gió mạnh về phía đám lính. Coe, A, K, K, kẻ địch. Chấm, đám lính bị dính chưởng bởi đòn đánh được tung từ cách đó cả chục mét sớm trở nên xám ngoét rồi biến mất. Bởi vì những sâu giờ bình thường trong thời chiến đều dưới level 50. Nên họ dễ dàng bị giết bởi một đòn đánh diện rộng. Boom, một hiệu ứng của Thunder Spear, sấm sét đánh xuống mặt đất. Khi mà những tia sét đánh trúng mặt đất, một cơn chấn động mạnh vang khắp chiến trường. Đám sâu giờ xung quanh lập tức gặp đất. Cách đánh này ok đấy. Khoe khoang sức mạnh sau khi được cường hóa. Những item rơi ra từ những người lính tử trận làm Whit chú ý. Một cây kim cun. Một cây nến gãy. Một sợi dây mòn. Phần lớn số chúng là đều là rác. Và chỉ có duy nhất một món mà cậu thấy có chút giá trị là một bộ giáp da tồi tàn. Nó cũ đến nỗi đã phai màu, thủng chi chít, và tình trạng tồi tàn này còn giảm điểm defense nữa. Sửa chữa, đánh bóng giáp, ngay khi Whit sử dụng kỹ năng, nó trở thành một trang bị sáng bóng như mới. Điểm phòng thủ vẫn chỉ có 16, nhưng giờ nó đã tăng lượng máu tối đa lên tới 1850 điểm. Công chúa hãy mặc cái này vào đi. Whit sửa chữa bộ áo giáp bởi vì cậu muốn công chúa sử dụng nó. Tôi cần phải mặc nó sao? Nó đầy mùi mồ hôi à, cô phải mặc nó để sống sót. Nhưng nó trông quá to và không thoải mái chút nào. Thằng đó dùng tool à, sao mà nó lướt ảo diệu quá vậy? Hắn mang trong mình sức mạnh của đấng. Chúng ta cần giữ chân hắn ở đây và gọi các nai tới giúp. Khi mà Whit đang bận với bộ giáp da, những Royal Soldier của Vương quốc Bromba tiếp cận cậu, với thương và khiên trên tay. Bởi vì chẳng ai trong số chúng đặc biệt mạnh, Whit mặc kệ chúng cho đến khi chúng tới đủ gần và cậu bắt đầu tấn công. Lightning Way, PSSSSSSSST, sử dụng kỹ năng sấm sét của cây Thunder Spear, cậu thổi bay cả đám quân lính bước vào trong tầm đánh của mình. Cậu không thường xuyên sử dụng các kỹ năng diện rộng bởi vì lượng mana tiêu thụ quá lớn. Nhưng còn tốt hơn việc phí thời gian tiêu diệt từng tên một. Lightning Way, một kỹ năng sấm sét nữa. tất cả những sâu giờ đang tiến lại đều chết hoặc bất tỉnh. Tôi sợ, công chúa Remy, ngồi trên lưng ngựa, run rẩy khi thấy cảnh thảm sát vừa rồi. Đây là chiến trường, cô cần mặc cái áo giáp đó. Nhưng ngài không biết chắc rằng cái áo giáp có cứu mạng tôi được không? Tôi tin vào sức mạnh của ngài. Ngài hiệp sĩ, Lightning Way, Boom, Ascending Thunderbolt, trong vol 44 chép 4. Siêu này được dịch là Electric Shock. Giờ đổi tên nhé mọi người. Cậu sử dụng kỹ năng diện rộng của cây Thunder Spear thường xuyên. Điều khiển con ngựa liều lĩnh lao đi giữa cả một đội quân. Cậu phóng những kỹ năng về mọi hướng. Kia, tôi sẽ mặc nó, tôi nói rồi, tôi sẽ mặc nó. Có thể nói rằng công chúa Remy thật xui xẻo khi Whit được chọn vào vai hiệp sĩ bảo vệ cô. Phải, cậu đúng là rất biết quan tâm và tốt bụng. Nhưng những tính cách đó chỉ giới hạn trong gia đình cậu. Và dù rằng công chúa Remy là một cô gái xinh đẹp. Nhưng chuẩn mực về vẻ đẹp của Whit mặc định là Seyun từ trước cả khi gặp cô. Vậy nên hiển nhiên rằng cô chẳng thể để lại một ấn tượng tử tế gì lên cậu. Mang bất kỳ ai so sánh với Seyun, cũng chẳng khác nào so máng mương với thủy điện vậy. Tôi mặc rồi. Công chúa Remy mặc chiếc giáp ra bên ngoài bộ váy của mình. Và Whit nhặt lấy một cái áo choàng ra để che chở thêm cho cô. Archer, bắn, ngay lập tức, khoảng 2,000 Archer của Vương quốc Gromba kéo dây cung, nhắm vào Whit và công chúa Remy. Một cơn mưa tên che phủ cả bầu trời. Từng mũi tên đều nhắm vào họ. Ôi ơi ơi, tên bay đến kìa, kìa ya, công chúa Remy hét lên. Whit xoay nhanh cây Thunder Spear trong tay. Kỹ năng xoay thương cao cấp chỉ sử dụng mặt trong của bàn tay phải. Dù Glass Warrior có một kỹ năng phòng thủ tương tự là Rotating Shield. Nhưng Whit chưa từng học chúng. Cậu tự mình bắt chước theo kỹ năng đó. Ba ba ba ba ba am, cây thương xoay tròn trên không. Phần lớn những mũi tên bay về phía Whit và công chúa Remy đều bị đánh bật ra. Một số ít vượt qua được. Nhưng có một thứ khác đã chặn đường chúng. Xinh xinh, chịu khó đổ ít mồ hôi đi. Vâng, thưa chủ nhân, thật vinh dự khi được ngài triệu hồi. Tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo ngài sẽ thấy thoải mái. Cậu triệu hồi một, nô lệ, tinh linh gió tận tụy để làm yếu đi những mũi tên. Mang theo trọng giáp của Fabio cùng với Clock of Hell của Ba Khan. Cậu gần như chẳng chịu tí sát thương nào bởi những mũi tên. Với bức tường Whit che chắn phía trước, dường như công chúa Remy ở phía sau chẳng chịu một vết xước nào. Tên vô dụng với hắn ta. Chấm, gót, lai rồi kìa, ai sắt đao hắn hộ cái. Gì thôi, làm sao mà có thể có một nai châu vãi nổi vậy chứ. Hắn có họ với triệu tử long ATT. Một cú sốc lớn lan khắp đội Royal Archer của Gromba. Đôi môi của Whit cong lên, tạo thành một nụ cười vô cùng gian ác. Thật sự thì, có thể chặn đứng những mũi tên bằng việc triệu hồi thêm vài tinh linh gió hoặc sử dụng ma pháp. Cậu cũng không còn ở Path of Struggle nữa, nên giờ có thể sử dụng kỹ năng Necromancer. Có nghĩa là cậu có thể sử dụng Bone Seal và triệu hồi một bức tường xương. Dù có rất nhiều cách khác để chặn đứng những đòn tấn công từ các Archer, nhưng cậu lại chọn cách đợi họ bắn ra một cơn mưa tên để có thể tạo ra một khung cảnh tuyệt vời còn sống ảo. Nhìn đây này, cái này gọi là phong cách đấy. Đây đích thực là thái độ chuẩn mực của một pro gamer. Biết cách tạo highlight cho fan của mình thưởng thức. KMC Media đang trực tiếp video cảnh Whit đang vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp. Sếp ơi, rating 44, rồi, tốt quá, Whit vừa đánh giết xong một con quái. Chuyển nhanh sang cảnh ở đồng bằng Ganap, hãy cho họ xem cảnh đám đông cổ vũ tại đó đi. Gần như tất cả người chơi Royal Road hiện đang theo dõi thử thách của Whit tại trung tâm huấn luyện cao cấp. Mỗi kênh truyền hình phát sóng cuộc phiêu lưu này đều đang chứng kiến lượt rating cao chưa từng thấy. Tất cả những công việc tại trường học, công sở và cơ quan chính phủ đều được tạm dừng, và các nhà hàng pizza hay gà đều đạt kỷ lục lịch sử về số lượng khách hàng. chúng tôi muốn đặt một con gà nướng lu, một con rán, và một con sốt xì dầu cùng với hành lá thái nhỏ. Chúng tôi hiện đang có quá nhiều đơn đặt hàng, anh chắc sẽ phải đợi khoảng 5 tiếng. Vậy có được không? Tất nhiên, không có vấn đề gì cả. Ngay khi họ vừa dập máy, điện thoại lại reo lên và một đơn đặt hàng nữa lại tới. Tại mỗi nhà hàng gà, họ thường dự trữ ít nhất 500 con gà trong tủ lạnh để phòng cho những đơn đặt hàng sắp tới trong thời gian cuộc chiến tại đồng bằng Ganap diễn ra. Nhưng họ đã gần hết gà dự trữ bởi vì thử thách bất chợt của Uy tại trung tâm huấn luyện cao cấp. Sếp ơi, những người ăn gà hôm nay chắc sẽ không ăn tiếp vào ngày mai đâu nhỉ? Chắc vậy, những nhà hàng nghĩ rằng họ sẽ chỉ phải chịu đựng một ngày vất vả duy nhất. Ring. Xin chào, tôi có thể đặt hàng trước cho ngày mai không? Tôi muốn đặt 5 con gà, nửa tẩm ướp nửa rán không rút xương. Nhưng rồi họ bắt đầu nhận được đơn đặt hàng trước cho ngày tiếp theo. Từ khi Royal Roast trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc, thói quen vừa ăn gà với bia ôm, vừa xem video về các cuộc thám hiểm của Wheat, vốn bắt nguồn từ The City Team, nay đã lan rộng ra khắp thế giới. Hiện tượng này diễn ra trên khắp địa cầu, cả ngày lẫn đêm. Paul Joan và Jo Chan Mi ở KMC Media tiếp tục lên sóng với sự hưng phấn. Thưa quý vị, chúng tôi vừa hoàn thành việc tính toán. Dường như Wheat đã thực hiện thành công 73 cú đánh liên tiếp với kỹ năng Heraim Fencing. Paculus, Nim, chẳng phải đây là một kỷ lục mới? Paculus, Nim, xin vui lòng trả lời. Những khách mời khác của show, kể cả Paculus đều không thể nói nên lời trong suốt toàn bộ nửa đầu chương trình. Thứ dẫn đến việc họ nhận được một mớ gạch đá từ người xem. Anh cũng nhận được vài cảnh báo từ đội ngũ sản xuất. Khi mà anh ta cố gắng nghĩ ra điều gì đó và mở miệng. Khụ khụ, phải, đây hẳn là một con số ấn tượng. Nhưng đó chỉ là một cuộc chiến nho nhỏ mà thôi. Nhưng đó vẫn là một kỷ lục. Phải chứ, kỷ lục chỉ là kỷ lục. Rồi sẽ có ngày có người phá vỡ nó. Paculus cúi đầu xuống sau khi nói điều này. Tâm trạng anh đang khá tốt. Khi lần đầu được mời làm khách mời trên một chương trình TV sau một thời gian dài, anh ta chẳng thể ngờ rằng mình lại có thể nói ra một lời bình luận thật sự tồi tệ và thảm hại như vậy. Nebrat, Nim, tôi không biết rằng kỹ năng Heraim Fencing lại có thể mạnh đến vậy. Ý kiến của anh về kiếm kỹ này là gì? Tôi gần như chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại mạnh mẽ đến vậy. Chắc chắn rồi. Bạn có thể tăng dần sát thương qua các chuỗi combo liên tục. Nhưng tôi phải nói rằng có thể không phải kiếm kỹ này mạnh, mà bởi vì Wheat quá bá đạo. Bởi vì anh ấy ở trên Path of Struggle. Đúng vậy, cậu ấy có một hàng dài đông đúc quái vật để có thể tận dụng tối đa kỹ năng Heraim Fencing. Nhưng tìm ra một lợi ích lớn như vậy của kỹ năng Heraim Fencing và biết cách sử dụng nó trong Path of Struggle đã là một nước cờ thông thái rồi. Anh có nghĩ vậy không? Phải, tôi thừa nhận điều đó tới một mức độ nhất định, nhưng vấn đề ở đây chỉ là ai làm điều đó đầu tiên. Và rồi bất kỳ ai cũng có thể vượt qua Path of Struggle bằng cách sử dụng cùng phương pháp đó. Sau lời phát ngôn của Nekrat, khung chat trên website của KMC Media bùng nổ với những lời bình luận của người xem. Team dịch, đéo cần tên, translator, mắm, editor, Marco, cách chương.